Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902 Premiership Thế Kỷ Đại Chiến. Mbappe dẫn bóng như đất bằng lên kinh lôi rung động toàn trường. Everton kia kín kẽ phòng tuyến, tựa hồ chỉ có trong chớp nhoáng này sơ hở lại bị Liverpool hoàn mỹ bắt lấy. Nhưng Liverpool tại hạ nửa chàng trong trận đấu chiến thuật chấp hành suất hay là vô cùng rõ rệt. Không ngừng mà đánh cánh trái cục bộ về sau bỗng nhiên tiến hành điểm công kích chuyển di. Mbappe càng giống là đánh lén đắc thủ, lại càng làm Everton cảm thấy khó chịu. Bọn hắn ngoan cường phòng thủ, ngoại trừ cái này ném cầu, lúc khác cơ hồ không có phạm phải qua bất kỳ sai lầm nào. Liverpool cũng tại một ít thời đoạn bên trong đối bọn hắn thúc thủ vô sách. Nhưng đây chính là bóng đá. 90 phút nhìn rất dài, nhưng quyết định thắng bại có đôi khi chỉ cần vài giây đồng hồ. Từ đổ Vân Binh tại Mbappe phá khung thành về sau dùng Gareth Bale đem hắn thay đổi. Để Mbappe hưởng thụ hồng quân fan bóng đá tiếng vỗ tay. Mặc dù nhìn số liệu Sané bản mùa giải cùng Mbappe biểu hiện không sai biệt lắm. Thậm chí từ tính tổng hợp phương diện mà nói, Sané càng hơn một bậc. Nhưng nếu như chăm chú kiểm kê sẽ phát hiện Mbappe dẫn bóng hàm kim lượng cùng tầm quan trọng cao. Hơn, nói cách khác Sané có bao nhiêu số thời điểm là dệt hoa trên gấm. Mà Mbappe lại đóng vai lấy mấu chốt tiên sinh nhân vật. Biểu hiện như vậy khiến Tư đồ Vân Binh đối với hắn hết sức hài lòng. Everton sau đó liên tiếp thay người tới thử đồ lật bàn. Nhưng Liverpool đã triệt để đi vào phòng thủ trận thế. Tại tranh tài phút thứ 80 lúc, Everton bởi vì quy mô để lên, Liverpool bên này thu hoạch được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Sané phía trước bên sân đường đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền thẳng nhét. Gareth Bale cánh phải nhanh chóng bên trong đánh trúng hoàn thành phản việt vị hình thành đơn đao. Đi gặp, thế nhưng là đối mặt xuất kích thủ môn Stekelenburg, Gareth Bale lại ly kỳ một cước đưa bóng đánh bay. Everton sợ bóng sợ gió một trận, mà Tư đồ Vân Binh thì cũng nhìn ra Gareth Bale trạng thái còn cần tranh tài đến khôi phục. Van Dijk khỏi bệnh tái xuất sau biểu hiện có thể khiến người yên tâm. Hắn vẫn như cũ là Liverpool trong phòng tuyến định hải thần châm. Bằng vào cường đại phòng thủ, Liverpool tại Goodison Park sân bóng mang theo 1-0 điểm số rời đi. Mặc dù so với những năm qua Liverpool đánh Everton không phải đại thắng chính là đồ sát. Hôm nay thắng lợi xác thực không phải như vậy quang mang lóa mắt. Nhưng kết hợp bối cảnh cùng lập tức tình thế, có thể thắng tranh tài thắng lợi đã đúng là không dễ. Premiership 17 vòng đấu toàn bộ kết thúc. Liverpool quay về đứng đầu bảng. Liverpool 44 phân, Chelsea 42 phân, Arsenal 37 phân, Manchester City 36 phân, Hotspur 32 phân, MU 29 phân. Lễ Giáng sinh đến. Tại đánh bại Everton ngày thứ hai ban đêm, Liverpool trong đội cử hành Noel tiệc tối, Tư đồ Vân Binh độc thân dự tiệc, lão bản Henry cùng CEO Werner phân biệt phát biểu năm mới đọc diễn văn. Tại triển vọng một năm mới lúc, Henry tự nhiên là cảm tạ đội bóng cố gắng nỗ lực cùng cống hiến to lớn. Mà Werner thì khẩu khí trở nên điệu thấp. Cho dù cũng không phải là chấp giáo đội bóng nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng trải qua nửa cái mùa giải hạm đội đường phố dư luận oanh tạc, liền ngay cả chính Werner sáng sớm rời giường lúc đều không hiểu đến sẽ có một cỗ bi quan cảm xúc. Tựa như Hồng Quân Vương Triều đã tiến vào hoàng hôn, so với những năm qua cao đàm khoát luận kiên quyết tiến thủ. Liverpool năm nay luận điệu 10 phần điệu thấp. Tư đồ Vân Binh ngồi tại dưới đài lắng nghe Werner phát biểu. Đại khái là Werner bản nhân cũng ý thức được Liverpool lại hướng phía trước một bước cần nỗ lực. Cố gắng là bao nhiêu thức bội số tăng trưởng. không phải bọn hắn không nguyện ý nỗ lực cố gắng, mà là gần như đến cực hạn. Có thể giữ vững hiện tại thành quả, ổn định lại Liverpool địa vị, liền đã phi thường khó khăn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nghênh đón tuyết lở. Đường Tư Đồ Vân Binh lên đài phát biểu lúc, hắn cường điệu cảm tạ huấn luyện viên tổ đã qua một năm cố gắng. Hắn đối với năm mới triển vọng, phát biểu bên trong xuất hiện số lần nhiều nhất chính là đoàn kết, còn có, chúng ta cùng một chỗ. Hắn phát biểu thắng được toàn trường cuồng nhiệt reo hò, vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ, bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh kính ngưỡng là phát ra từ nội tâm. Cùng hắn ở chung lúc, cảm giác hắn chỉ là một người bình thường, nhưng bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng sáng lập Hồng Quân Đế Quốc. Thành tựu như thế đủ để khiến tất cả mọi người đối Tư Đồ Vân Binh Đế Quốc này giáo phụ vui lòng. Phục tùng, trong đội Noel tiệc tối kết thúc về sau, ngày thứ hai đêm Giáng sinh, Tư Đồ Vân Binh trong nhà chuẩn bị phong phú tiệc. Nhạc phụ nhạc mẫu đi vào bọn hắn nơi này cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Ngoại trừ gia đình ấm áp bên ngoài, Hàn Dương cũng tới cánh cửa bái phỏng. Khả năng bầu không khí như thế này dưới, Hàn Dương xuất hiện vừa đúng, bởi vì Tư Đồ Vân Binh cuối cùng đối lễ Giáng sinh quá sâu sắc khái niệm cùng dung nhập dạng này. Truyền thống bên trong, cho dù là Sigrid cũng chỉ là minh bạch, nhưng cũng không cách nào khắc sâu cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh chân thực tâm tình. Nhưng là Hàn Dương lại khác biệt, người tại tha hương trải qua người khác ngày lễ truyền thống. Lúc này cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, hảo hữu ngồi cùng một chỗ nâng ly cạn chén nâng cốc ngôn hoan liền có thể. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hàn Dương cùng Tư Đồ Vân Binh trò chuyện lên Trung Quốc bóng đá sự tình. Cũng không tính mất hứng, dù sao tại 2016 ngày Tết nửa năm, Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội tuyển quốc gia chinh chiến World Cup thi dự tuyển giai đoạn thứ 3. Năm trận đấu đánh xong, nghe rất tốt, Trung Quốc đội chưa bại một lần, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 7 phân, 1 thắng 4 hòa. Giải quyết phòng thủ cái vấn đề về sau, Alonso gặp phải đội bóng dẫn bóng như táo bón xấu hổ tình cảnh. Chỉ có một cái vũ lôi có thể chịu được dùng một lát. Nhưng việc quan hệ tấn cấp World Cup trọng đại lợi ích, châu Á các lộ chư hầu cũng không phải đồ đần. Phong kín vũ lôi, Trung Quốc đội phản kích cũng liền trên cơ bản tịt ngòi. Cho nên Alonso hiện tại nhức đầu là như thế nào để cao Trung Quốc đội phản kích uy hiếp. Nói chuyện phiếm đến cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm Hàn Dương vì cái gì còn chưa kết hôn. Hàn Dương biểu thị mình còn không muốn sớm như vậy thành gia. Tại Tư Đồ Vân Binh truy vấn dưới, hắn mới thổ lộ tình hình thực tế. Lúc trước bị nữ nhân lừa qua, nhận qua tình cảm tổn thương. Thế là đối với nữ nhân chưa bao giờ tin mặc cho. Còn nói chắc như đinh đóng cột nói nam nhân lừa gạt nữ nhân chỉ là nhất thời. Nữ nhân lừa gạt nam nhân thì là một thế. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng phát biểu không là cái gì quan điểm. Dù sao chính hắn tình cảm kinh lịch cũng không phong phú. Quá hạng trong ngày lễ ngày ban đêm, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến tới chơi Stoke City. Khả năng Stoke City cho rằng Liverpool tại hạ một vòng sẽ nghênh chiến Manchester City. Đồng thời Liverpool tại thể năng bên trên không có bọn hắn tốt. Cho nên tại đi vào Anfield về sau ngược lại là rất bình thường ngoài dự liệu mà hiện lên ra thí. Quân dũng khí, tại sân khách cường công dồn sức đánh. Khả năng này là Tư Đồ Vân Binh tại năm mới thu được lễ vật tốt nhất. Liverpool chỉ dùng 30 phút liền tại sân Anfield 3 cầu dẫn trước. Eriksen, Henderson, Robertson tuần tự đưa ra thẳng nhét hoặc qua đỉnh thẳng truyền. Sané, Vardy, Mbappe ba con khoái mã nhanh như điện chớp giết vào Stoke City phòng tuyến sau lưng nội địa. Thoải mái mà đơn đao phá khung thành hoặc đưa ra bảo mẫu cầu trợ công. Tại Liverpool 3 cầu dẫn trước về sau, Stoke City ngược lại cho người ta cảm giác không có chút nào đấu trí. Tựa hồ là bọn hắn cho fan bóng đá giao phó chính là: nhìn, chúng ta cố gắng qua, đánh không lại, như vậy thì dứt khoát sớm kết thúc tranh tài sau đó đi qua lễ đi. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá thì tại vui sướng bầu không khí bên trong vì đội bóng thắng lợi lớn tiếng khen hay. Cuối cùng Hồng Quân tại sân nhà 4-0 cầm xuống Stoke City. Tại liên tục 2 năm quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến đều không thể lấy được sau khi thắng lợi, Hồng Quân rốt cục có thể tại cái này truyền thống năm mới ngày lễ vì fan bóng đá đưa lên một phần để bọn hắn hài lòng năm mới lễ vật. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo đối tất cả cầu thủ nói ra: hôm nay chúng ta biểu hiện không tệ. Ta cũng biết mọi người rất muốn đi phóng túng chúc mừng một chút lễ Giáng sinh. Nhưng chúng ta tại 3 ngày sau đó muốn tại sân nhà nghênh chiến Manchester City. Ta không muốn quét các ngươi hưng, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh khôi phục thể năng cùng trạng thái, tranh thủ tại hạ một vòng thi đấu vòng tròn mà biểu hiện xuất sắc. Cho nên ta không hy vọng có ai đi hộp đêm, có ai ở bên ngoài gây chuyện thị phi tin tức bị ta nhìn thấy. Xin các ngươi đều ngoan một điểm. Đám cầu thủ buồn cười, nhưng đều ở trong lòng tuyệt đối coi trọng Tư Đồ Vân Binh yêu cầu. Rời đi sân bóng về sau liền ai về nhà nấy, trong nhà cùng người nhà cùng nhau hưởng thụ một chút lễ Giáng sinh ấm áp thời gian. Sau đó liền nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi Premiership trên nửa trình thi đấu vòng tròn thu quan chiến đến. Quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến xuất hiện Premiership trước nay chưa từng có rầm rộ. Liverpool tại sân nhà 4-0 đánh bại Stoke City. Chelsea tại sân nhà 3-0 đánh bại Bournemouth. Arsenal tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng West Brom. Manchester City tại sân khách 3-0 toàn thắng Hull City. Hotspur tại sân khách 4-1 đánh tan Southampton. MU tại sân nhà 3-1 đánh bại Sunderland. Premiership bảng điểm số trước 6 toàn bộ chiến thắng: Liverpool 47 phân, Chelsea 45 phân, Arsenal 40 phân, Manchester City 39 phân, Hotspur 35 phân, MU 32 phân. Đường Liverpool 18 vòng thi đấu chém xuống 47 cái điểm tích lũy thời điểm, hạm đội đường phố tựa hồ không có lực lượng đi chửi bới Liverpool. Bởi vì hiện tại Liverpool điểm tích lũy đã nói rõ bọn hắn so với những năm qua cũng không chênh lệch, nhưng cạnh tranh tình thế vẫn như cũ kịch liệt như thế. Chỉ có thể nói rõ còn lại đội bóng biểu hiện thay đổi tốt hơn. Phải biết năm ngoái cùng thời kỳ lúc này, Chelsea chỉ là cao hơn giáng cấp khu 0 đến 6 phân. Vạn chúng chú mục, 2016 niên ngày cuối cùng Anfield sẽ trình diễn bị hạm đội đường phố ca tụng là Premiership thế kỷ, đại chiến, thu quan chiến. Đường Tây Ban Nha khu vực Derby liên tục nhiều năm trở thành toàn thế giới chú mục Derby thời gian chiến tranh, Premiership nước Anh Derby lại càng ngày càng tệ, đều bởi vì MU suy sụp. Nhưng khi Guardiola chấp giáo Manchester City về sau, Manchester City tựa hồ có hết thảy kết thúc Liverpool vương triều điều kiện. Đỉnh tiêm giáo đầu, xa hoa đội hình, đối quán quân khát vọng, câu lạc bộ kéo dài đại thủ bút đầu nhập, Tư Đồ Vân Binh vs Guardiola. Quá khứ 10 năm Champions League trên sàn thi đấu, Tư Đồ Vân Binh ôm đồm 5 quan. Guardiola 2 lần vấn đỉnh đỉnh phong, nếu chỉ là lấy vinh dự mà nói, quá khứ 10 năm thu hoạch được vinh dự nhiều nhất chính là hai vị này giáo đầu. Mà bọn hắn gặp nhau tất nhiên sẽ là toàn cầu chú mục. Chớ nói chi là Liverpool cùng Manchester City đôi này mới oan gia giao phong cũng tràn ngập xem. Chút, nếu như muốn biên soạn Manchester City lịch sử, tại gần nhất một thời kỳ trong lịch sử, tất nhiên sẽ có người viết xuống tại năm 2012 đến năm 2013 mùa giải khai chiến mới bắt đầu. Mancini xuất lĩnh Manchester City bị Liverpool huyết tẩy. Cái này trở thành Manchester City làm vệ miện quán quân tao ngộ chọc đại sỉ nhục. Đồng thời cũng trực tiếp quyết định Manchester City ở đây sau vô duyên vòng nguyệt quế. Mancini ảm đạm tan học kết cục. Hiện tại, Guardiola đến có thể cải biến đây hết thảy sao? Đường Conte muốn tìm về Chelsea thất lạc tôn nghiêm lúc. Guardiola gánh vác chính là nhặt lại Manchester City vinh quang. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?